Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 68, tốt hơn hết là tránh bị nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com. Tốt hơn hết là tránh bị nghi ngờ. Bạch Cẩm Xương xoay người lại rồi nhìn anh với vẻ lạnh lùng. Tống giám đốc Mặc còn chuyện sao? Mặc Tu Nhân cau mày lại. Không phải chuyện gì quan trọng, mà là sau này cô tránh xa Sở Tuấn Thịnh ra một chút, anh ta với tôi không hợp nhau. Bạch Cẩm Xương gật đầu một cái. Được, Tổng Giám Đốc Mặc, tôi biết rồi. Bạch Cẩm Xương vừa nói xong thì đi. Mặc Tu Nhân đưa tay lên mà xoa xoa mi tâm, anh cảm thấy thái độ tối nay của Bạch Cẩm Xương khiến anh rất không thoải mái. Bạch Cẩm Xương quay về phòng, cô quăng khuy măng xét lên tủ đầu giường và nhanh chóng đi ngủ. Mặc Tu Nhân đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó anh đi vào phòng tắm. Sau khi anh tắm xong, anh đứng ở trước cửa phòng ngủ chính khoảng mấy giây, nhớ đến cuộc đối thoại giữa anh với Bạch Cẩm Xương vừa nãy, anh cảm thấy, bây giờ mà bản thân anh ôm Bạch Cẩm Xương ngủ thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Thế là anh xoay người, bước tới chỗ phòng khách. Trước khi đi ngủ, anh ngậm một viên kẹo bạc hà, kể từ khi anh ngừng hút thuốc lá, thỉnh thoảng anh có ngậm viên kẹo bạc hà, giờ nó cũng đã trở thành thói quen của anh. Anh nghĩ đến cảnh đêm trước anh ôm Bạch Cẩm Xương mà say giấc nồng, anh luôn cảm thấy anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đáng tiếc ngủ được hơn 3 tiếng thì anh lại chẳng thấy buồn ngủ nữa. Mặc Tu Nhân cảm thấy buồn bực trong lòng, khi ấy anh ngồi dậy, nhớ đến Bạch Cẩm Xương đang ở cách vách, anh do dự mấy giây, cuối cùng anh đành phải uống 2 viên thuốc ngủ, rồi mới đắp chăn lại mà ngủ tiếp. Vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc đang ăn sáng, Mặc Tu Nhân đột nhiên hỏi Bạch Cẩm Xương một câu. Em dùng sữa tắm gì vậy? Bạch Cẩm Xương nghe vậy thì ngẩn ra. Tôi cũng không quan tâm lắm, bình thường thì dùng Đại thôi. Bây giờ em dùng sữa tắm tên gì? Bạch Cẩm Xương nói ra tên của chai sữa tắm. Mặc Tu Nhân lại tiếp tục hỏi cô. Vậy em có thoa kem dưỡng da không? Bạch Cẩm Xương nhíu mày lại, cô không thể hiểu nổi, tự dưng Mặc Tu Nhân lại hỏi mấy cái này để làm gì? Cô lắc đầu một cái. Tôi không có thói quen này. Trông Mặc Tu Nhân cứ như ngủ không ngon vậy, vẻ mặt anh có chút phiền não. Vậy em dùng dầu gội đầu gì? Bạch Cẩm Xương nhìn anh một cách quái lạ, nhưng khi thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh, cô nén tâm tư lại, bình tĩnh nói ra tên dầu gội cho Im Web Chú Yên, cách chương.